có một tia sáng mỏng manh dọi vào từ cửa sổ, chiếu vào đôi mắt đang mở to của cô, khiến cô bỗng nhận ra cái khuôn mặt đáng sợ ấy. Rốt cuộc cô cũng kêu lên được, và không rõ sức lực bỗng từ đâu đến. Cô quẫy đạp dãy giụa thật mạnh, rồi tát một cái lên khuôn mặt ấy. Hắn kêu lên một tiếng kỳ quái đáng sợ. Cái mùi kinh khủng từ mồm hắn phun mạnh vào mũi cô. Bàn tay thô nhác của hắn tóm chặt cẳng tay cô. Cô lập tức thấy đau buốt tận tim gan. Nhưng cô đã đạp mạnh lên người hắn, rồi đứng phắt dậy, gắng sức giao đấu với hắn trong căn phòng tối om chật chội. Tuy nhiên, đôi tay yếu mềm mảnh khảnh đâu có thể chịu nổi một đòn của đối phương. Cô phải lùi lại bên cửa sổ. Không rõ cửa sổ đã bị mở ra từ lúc nào. Cô trèo lên bậu cửa, nhưng kẻ kia đã tóm chặt cổ chân Xuân Vũ. Cô đạp hắn bật trở lại, sau đó cô nhảy ra ngoài cửa sổ. Cô rơi xuống một cái giếng sâu, tối om, có cảm giác mình không ngừng rơi xuống. Và hình như, khi gần rơi đến đáy, cô bỗng thét lên rồi mở mắt ra. Ánh sáng ban mai chiếu vào đôi mắt Xuân Vũ. Cô hấp háy dụi mắt, nhận ra nơi đây không phải cái giếng sâu tối om, mà là căn phòng của cô ở ký túc xá. Cô nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, thở hít thật mạnh vài lần, rồi mới hiểu ra rằng vừa nãy chỉ là ngủ mê. Gặp lại cơn ác mộng. Vài phút sau, đôi môi Xuân Vũ run run nói ra câu này. Đó lại là do địa ngục sắp đặt chăng? Cô bỗng cảm thấy cánh tay trái của cô đau rát. Cô nhận ra trên tay có mấy vết hằn rõ rệt, đỏ đỏ và hơi sưng, cứ như là bị ai đó bóp thật mạnh. Cô toát mồ hôi. Nếu lúc nãy chỉ là cơn ác mộng, thì tại sao cánh tay lại có vết hằn như bị tóm chặt thế này? Chẳng lẽ trên đời này lại có chuyện ác mộng mà là thật? Xuân Vũ không dám nghĩ tiếp nữa. Ngồi trên giường tầng, cô tựa vào tường, đặt tay lên vết hằn, nước mắt rơi lã chã. Bên trong ô cửa sổ có chắn song sắt, Văn Nhã đang lặng lẽ nhìn ra bầu trời mùa đông ngoài kia. Làn da vẫn trắng bệch như mặt tường vôi, nhưng khí sắc của cô đã khá hơn, ánh mắt cũng không đờ đẫn như mất hồn nữa. Một chiếc di động mới tinh đặt trên bàn, đây là món quà mà bác sĩ Văn mới tặng cô. Bỗng tín hiệu tin nhắn vang lên. Văn Nhã cầm máy, thấy một dòng chữ: Văn Nhã hôm nay khỏe chứ? Văn Nhã: Tôi rất khỏe, nhưng suốt ngày ngồi lì ở đây quá ngán. Đối phương: Tại sao không dùng di động? Văn Nhã: Tôi quên hết các số máy đã lưu, hiện giờ chỉ có thể chơi game mà thôi. Đối phương: Cô rất thích chơi trò nhắn tin đúng không? Văn Nhã: Phải, rất thích. Đối phương: Thích chơi trò nào nhất? Văn Nhã: Trò chơi địa ngục. Đối phương: Cô bắt đầu chơi trò này từ bao giờ? Văn Nhã: Không nhớ nữa, chắc là độ một tháng trước. Đối phương: Tại sao cô lại biết cái trò chơi này? Văn Nhã: Có lần tôi thấy Tố Lan đang chơi hết sức say sưa, chắc là rất thú vị. Tôi hỏi đang chơi trò gì, nhưng Tố Lan không nói. Đối phương: Về sau thì sao? Văn Nhã: Tôi đã mấy lần gặng hỏi, cô ấy không giấu được nữa, bèn cho tôi biết số máy của họ. Thế là tôi đã vào cuộc. Đối phương: Có thú vị không? Văn Nhã: Rất hay, nhưng tôi sợ các bạn cùng phòng biết, nên chỉ đến nửa đêm, tôi vào nhà vệ sinh để chơi. Nào ngờ là bị Thanh U phát hiện ra. Đối phương: Thanh U là ai? Văn Nhã: Là bạn cùng phòng với tôi, ban đêm hay thức dậy đi toilet. Lần đó bạn ấy bắt gặp tôi đành nói cho bạn ấy biết cách chơi trò chơi địa ngục. Đối phương: Về sau thì sao? Văn Nhã: Thanh U chết rồi. Đối thoại đến đây, màn hình di động bỗng ngưng nhận tin. Văn Nhã dán mắt vào đó, hình như nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ trong đó. Cô bỗng buông tay, chiếc di động rơi xuống đất. Cô co rúm người như một con khỉ. Ở ngay tầng gác trên căn buồng bệnh này, bác sĩ Văn đang ngồi trước máy tính nhìn những dòng tin nhắn hiện lên màn hình. Đối phương vừa nãy trao đổi tin nhắn với Văn Nhã chính là ông. Chờ mãi không thấy Văn Nhã tiếp tục nhắn tin, ông hiểu rằng ở tầng dưới có lẽ đã xảy ra chuyện. Ông chạy xuống buồng bệnh nhân Hứa Văn Nhã, thấy cô đã ngủ say. Máy di động nằm trên sàn. Trên màn hình là tin nhắn cuối cùng vẫn chưa viết xong. Bấy giờ, bác sĩ Văn mới hết căng thẳng, bước ra khỏi buồng. Ông gọi điện cho cảnh sát Diệp Tiêu, nhắn anh đến bệnh viện ngay. Nửa giờ sau, Diệp Tiêu đã đến nơi, nét mặt đầy vẻ hồ nghi. Bác sĩ Văn không nói nhiều. Ông bảo Diệp Tiêu ngồi trước màn hình đọc các nội dung vừa giao lưu tin nhắn với Văn Nhã. Thoạt đầu, Diệp Tiêu còn chưa rõ mấy. Nhưng khi đọc đến nửa sau, thì anh im lặng hồi lâu. Thì ra, người đầu tiên chơi game địa ngục là Tố Lan. Sau đó, Hứa Văn Nhã biết, rồi Thanh U lại biết Văn Nhã đang chơi. Và thế là các cô sinh viên này cùng tham gia. Diệp Tiêu lắc đầu, nói: "Nhưng Văn Nhã đã điên rồi mà, sao bác sĩ Văn lại đối thoại được?" Bác sĩ Văn mỉm cười: "Văn Nhã bị tâm thần phân liệt, các biểu hiện lại quá lạ lùng, cho nên tôi rất quan tâm đến ca này. Mấy hôm trước tôi đã email hỏi ý kiến nhiều chuyên gia châu Âu. Tôi kể về ca đặc biệt Văn Nhã, hỏi họ xem ở nước ngoài có những trường hợp tương tự hay không. Họ thấy rất băn khoăn. Tuy nhiên, cũng đã tư vấn cho tôi một số thủ pháp để điều trị." "Là những thủ pháp gì ạ?" "Cũng đơn giản thôi. Tổ tiên người Trung Quốc đã tổng kết từ lâu. Chỉ bốn chữ: lấy độc trị độc." "Lấy độc trị độc." "Tôi đã cho Văn Nhã chiếc máy di động. Cô ấy mọi hôm vẫn nói năng làm nhảm, ai hỏi gì cũng không trả lời. Nhưng khi nhìn thấy chiếc di động thì có phản ứng ngay. Tôi bí mật gửi tin nhắn cho cô ấy, thì cô ấy linh hoạt hẳn lên, bấm máy trao đổi với tôi ngay." Diệp Tiêu vẫn lắc đầu. "Cô ấy nói còn không nên lời mà lại nhắn tin được à?" "Hoàn toàn không vấn đề gì. Cô ấy chỉ tạm thời mất khả năng biểu đạt ngôn ngữ, nhưng trí nhớ vẫn nguyên vẹn. Có lẽ các tín hiệu chuông và màn hình di động đã kích thích một số dây thần kinh nào đó trong bộ não, giúp cô ấy có thể thu phát tin nhắn. Mấy ngày qua tôi vẫn với danh nghĩa là một bệnh nhân, dùng máy tính để giao lưu tin nhắn với Văn Nhã. Tôi gần như đã trở thành bạn của cô ấy trên mạng nhắn tin." "Văn Nhã có biết ông không?" "Không. Trước mặt cô ấy, tôi chỉ là bác sĩ Văn. Thực tế là không ai có thể nói chuyện với cô ấy. Cô ấy cũng không ngó ngàng gì tới chúng tôi. Chỉ khi trao đổi tin nhắn thì cô ấy mới thoát ra khỏi tình trạng tâm thần phân liệt, trở thành một người có tư duy bình thường như ai. Tức là hiện nay chỉ có thể giao lưu với cô ấy bằng cách nhắn tin, chứ không thể trực tiếp trò chuyện." Bây giờ Diệp Tiêu mới gật đầu. "Đó là cách lấy độc trị độc. Ông không lo Văn Nhã sẽ lại chơi trò chơi địa ngục à?" "Không thể, vì chiếc di động tôi cho cô ấy đã được điều chỉnh, không thể vào mạng thông tin di động. Nó chỉ tương tự chiếc máy điện thoại vô tuyến, và chỉ có thể giao lưu với tôi mà thôi." "Có lẽ đây cũng là khái niệm thu lượm thông tin." Diệp Tiêu chợt nhớ đến một người. Anh bèn thăm dò bác sĩ Văn. "Ông cho rằng có thể chữa khỏi cho Văn Nhã không? Tựa như chuyện Xuân Vũ ngày trước." Bác sĩ Văn lim dim mắt, ngẫm nghĩ, rồi đáp: "Bệnh của Văn Nhã tuy hiếm thấy, nhưng vẫn có hy vọng điều trị được. Cô gái này mắc chứng tâm thần phân liệt kiểu thiên lệch, triệu chứng chủ yếu là hoang tưởng." "Lại là hoang tưởng?" "Đúng. Qua những lần nhắn tin mấy ngày nay, tôi nhận ra ở bộ não cô ấy có một từ then chốt là con khỉ, đã tái hiện nhiều lần. Anh có thấy lạ không? Tôi không hiểu tại sao khỉ lại khiến cô ấy sợ hãi. Nhưng con khỉ là nguồn gốc của sự hoang tưởng của Văn Nhã. Cái từ này đã nằm sâu trong óc cô ấy ít ra là 2 năm. Nếu không đã chẳng gây nên hậu quả nghiêm trọng như ngày nay." cũng tức là nói rằng con khỉ là nỗi ám ảnh tâm lý đã tồn đọng lâu ngày trong tâm trí cô ấy. Đúng, điều này rất có thể liên quan đến một sự kiện đặc biệt nào đó của Văn Nhã trước kia. Nó gây nên tổn thương tâm lý rất nặng nề cho cô ấy, mà con khỉ là một thành phần quan trọng, từ đó âm ỉ một nỗi khiếp sợ rất sâu. Diệp Tiêu bóp trán rồi lại hỏi. Nhưng tại sao trước đó Văn Nhã rất bình thường, mới chỉ bất ngờ phát điên cách đây mấy hôm? Mỗi người đều có một cơ chế tự điều tiết, dù bị ám ảnh tâm lý rất mạnh, nói chung vẫn có thể tự kiểm soát bản thân rất tốt. Tôi cho rằng mỗi chúng ta sống trong xã hội hiện đại đều không dám chắc mình không bị ám ảnh tâm lý, kể cả anh và tôi, e rằng cũng không tránh khỏi. Ông cho rằng điều này là rất bình thường à? Tuy nhiên, có những người gặp phải một sự kiện đặc biệt nào đó, tâm lý học thường gọi là tác nhân, nó giải phóng chỗ xung yếu nhất của cảm giác sợ hãi. Nếu vượt quá một giới hạn nào đó thì sẽ trở thành tâm thần phân liệt. Tác nhân. Bác sĩ Văn nhìn ra cửa sổ. Các bệnh nhân đang đi dạo ngoài sân. Ông nói. Đương nhiên, tình trạng đó là rất hiếm, nhưng ở bệnh viện tôi thì rất phổ biến. Thế thì tác nhân khiến cho Văn Nhã bị tâm thần phân liệt là gì nhỉ? Diệp Tiêu ngừng lại rất lâu, rồi anh lẩm bẩm với mình. Phải chăng chính là tầng 19 địa ngục? Buổi chiều, Xuân Vũ đang ở công ty. Cô sắp tan tầm. Vậy là chiều thứ sáu đã đến. Cô và mấy bạn nữ không nén nổi vui sướng. Họ đang tính xem sẽ trích ví tiền bạn trai thế nào vào ngày cuối tuần. Nghiêm Minh Lượng cả ngày giam mình trong văn phòng. Xuân Vũ thận trọng đi ngang qua phòng của anh. Rất lo lại nghe thấy tiếng anh gọi. Tuần đầu thực tập đã trôi qua. Xuân Vũ thật khó hình dung tâm trạng của mình là thế nào. Dù sao cũng đã có được một chút thu hoạch phục vụ cho luận văn. Riêng sáng nay cô đã có thu hoạch khá lớn. Đầu giờ sáng nay vừa đến làm, Xuân Vũ nhìn thấy cô ở cửa đang thay tấm bảng chấm công. Cô đã giúp cô làm việc đó. Cô đã nhìn thấy trong danh sách cũ của bảng điểm chấm công có một cái tên quen thuộc. Tố Lan. Tại sao lại có tên Tố Lan ở đây? Xuân Vũ bèn hỏi cô. Tố Lan là ai? Hình như công ty không có người này. À, đó là một sinh viên trước kia đến thực tập. Chỉ làm ở đây chưa đầy một tháng. Cách đây hai tuần, không rõ tại sao cô ấy thôi việc và cũng không có hồi âm gì. Xuân Vũ vội hỏi. Cô có nhớ Tố Lan là sinh viên trường nào không? Hình như là cùng trường với cô. Cũng học năm thứ tư, trông rất xinh xắn. Chính là bạn ấy. Tim Xuân Vũ nhói đau. Cô đứng ngây ra hồi lâu. Cô đầy vẻ nghi hoặc, lẻ lưỡi. Thật không hiểu ra sao nữa. Xuân Vũ vội chạy ngay vào phòng làm việc, mở ngay ngăn kéo, tìm cái thẻ đeo trang trí máy di động có in chữ Lan. Cô lại mở máy tính, nhìn cái phông có hình bông hoa lan. Cô đã hiểu ra ngay. Vật trang trí có chữ Lan và bông hoa lan trên máy tính chính là dấu hiệu của Tố Lan. Tức là hai tuần trước, Tố Lan đã làm việc trên chiếc bàn này. Công việc giống như Xuân Vũ đang làm. Sao lại có cái chuyện trùng hợp kỳ lạ? Có một cõi xa xăm vô hình đã sắp đặt hay sao? Tuy đầy băn khoăn ngờ vực, nhưng Xuân Vũ vẫn bắt tay vào làm việc đúng giờ. Khi tan tầm ra về, cô ngoảnh lại nhìn phòng làm việc của Nghiêm Minh Lượng. Cửa vẫn đóng im ỉm như một cái nhà mồ. Ngồi trên tàu điện ngầm trở về trường, Xuân Vũ nhận được tin nhắn của Cao Huyền. Nói là có việc quan trọng cần gặp cô. Anh đợi cô ở chỗ đối diện với cổng sau của trường. Đối diện cổng sau của trường chính là Hiệu Ăn, nỗi nhớ Khuynh Thành lần trước đã cùng ngồi ăn. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Xuân Vũ đi vòng khá xa rồi đến trước cửa nhà ăn. Cao Huyền đã đến từ trước. Anh mặc chiếc áo gió màu đen, đứng giữa làn gió lạnh trông rất bắt mắt. Anh dẫn cô và Hiệu Ăn và lại ngồi ở vị trí lần trước. Vừa ngồi xuống ghế, Xuân Vũ đã vào đề ngay. Có việc gì quan trọng thế ạ? về chuyện ông Majolini. Cao Huyền cúi đầu nói rất khẽ, cứ như đang kể về một điều bí mật. Hôm nay anh đã tra ra cái bí mật ấy. Nghe đến cái tên Majolini, Xuân Vũ lập tức thấy hồi hộp. Là bí mật về thời gian Majolini rời Thượng Hải rồi mất hút à? Đúng. Không ai biết năm đó ông ta đi đâu, đã phát hiện ra những gì, rồi lại trở về cùng một cô gái Trung Quốc nữa. Kìa, đừng giữ nhau mãi nữa. Bí mật đó là gì? Cao Huyền hạ thấp giọng, nói khẽ. Ông ta đã tìm ra di tích cổ xưa ấy ở núi Thiên Thương, phía bắc tỉnh Chiết Giang. Dải núi trùng điệp trải dài hai tỉnh Chiết Giang, An Huy, là vùng hẻo lánh vào thời đó. Một mình Majolini vào núi, rồi phát hiện ra di tích kia. Nhưng có một cụ già canh gác ở đó, không cho người nước ngoài bước vào. Nó là di tích gì? Có cần giữ bí mật đến thế không? Nghe nói rất bí hiểm. Đó là kiệt tác của vị danh họa Trung Quốc cổ đại để lại. Bức tranh cổ xưa ấy có cái tên đặc biệt, Thập Cửu Tầng Địa Ngục Đồ. Thập Cửu Tầng Địa Ngục Đồ. Xuân Vũ hít vào một hơi thật sâu. Lúc này họ đã bưng đến các món ăn, nhưng cô chẳng buồn ngó đến. Tức là tầng 19 địa ngục. Không rõ nữa. Hiện giờ anh chỉ có thể đoán rằng trong bức tranh cổ ấy của Trung Quốc có thể ẩn chứa điều bí ẩn cuối cùng, tầng 19 của địa ngục. Xuân Vũ không đụng đến đũa bát, gật đầu. Cũng tức là nói rằng Majolini chịu đựng bao gian khổ đi tìm cái di tích kia chỉ vì muốn phát hiện xem tầng 19 của địa ngục là gì. Đúng thế, nhưng khi Majolini đến nơi thì đã có người đến đó ẩn cư hơn 20 năm trời. Chính là cụ già ấy. Đúng. Nghe nói cụ là một họa sĩ nổi tiếng hồi cuối thời Mãn Thanh, là dòng dõi hoàng tộc họ Chu, thời Minh, nên cụ đã ẩn cư cho đến hết đời ở chốn Sơn Lâm. Sao lại không cho Majolini vào? Chỉ vì ông ta là người ngoại quốc à? Cao Huyền không dám khẳng định, anh chỉ nhún vai. Chẳng biết nữa, có thể do nhiều nguyên nhân. Ngoài lý do Majolini là người ngoại quốc ra, anh cho rằng điều cốt lõi là cụ già ấy không muốn cái bí mật kia bị tiết lộ. Bí mật về tầng 19 địa ngục? Chẳng lẽ cụ già sợ rằng nếu bí mật bị tiết lộ thì sẽ gây nên hậu quả rất nghiêm trọng? Có thể đó chỉ là sự ngớ ngẩn và gan dở của người già cũng nên. Xuân Vũ nghĩ ngợi rồi nói. Vì thế, Majolini đã phải nán lại đó một năm trời, đúng không? Đúng, ở Thượng Hải, ông ta cũng đã học về quốc họa Trung Quốc. Vì muốn biết được điều bí mật kia, ông bèn xin cụ già dạy vẽ cho. Ông nói mình chỉ vì nghệ thuật mà thôi. Ông bắt chước các ẩn sĩ Trung Quốc thời cổ, cũng dựng lều tranh ở chốn núi rừng, không nề hà mọi khó khăn, chỉ mong cụ già nọ sẽ cảm động. Rồi cụ già cũng bằng lòng. Đúng, lòng thành có thể lay chuyển cả đá vàng. Cụ già bằng lòng nhận ông ta làm đồ đệ, và yêu cầu chỉ sau khi hết hạn theo học mới cho ông ta xem bức tranh cổ ấy. Vậy là Majolini phải mất một năm mới được mãn nguyện. Nghe đến đây, Xuân Vũ sốt ruột hỏi luôn. Bức tranh đó vẽ những gì? Bí mật của tầng 19 địa ngục là thế nào? Anh chưa từng được thấy. Đó vẫn là một câu đố đối với chúng ta. Vẫn là một câu đố? Xuân Vũ hậm hực, đầy vẻ thất vọng. Nhưng cô lại nhớ ra một điều khác. Còn về cô gái xinh đẹp người Trung Quốc? Ở lại vùng núi, Majolini quen với một cô gái hái thuốc. Có lẽ đó cũng là mối duyên kỳ ngộ, tựa như gặp tiên nữ nơi non xanh nước biếc cũng nên. Majolini say mê cô sơn nữ ấy, về sau đã đưa cô cùng về Thượng Hải. Xuân Vũ trầm trồ. Chắc phải là một cuộc tình ái rất đẹp, rất đặc biệt, đủ để dựng thành một bộ phim Hollywood. Cao Huyền thở ra một hơi dài. Anh chỉ biết được có ngần này. Kìa, sao em không ăn đi? Em còn tâm trí nào mà ăn được đây? Xuân Vũ lại nghĩ ngợi. Lạ nhỉ, sao anh lại biết được những chuyện này? Có gì khó đâu. Hồi sang châu Âu học hội họa, anh có quen một nghệ sĩ người Ý. Quan hệ rất thân thiết. Tối qua anh đã gửi email nhờ anh ấy tra cứu tư liệu về Mazzolini. Thầy của anh ấy là chuyên gia nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật nước Ý. Chiều nay, anh đã nhận được email trả lời. Các điều anh vừa kể là kết quả nghiên cứu của ông thầy của anh bạn họa sĩ này. Thì ra là thế. Xuân Vũ bây giờ mới thấy thỏa mãn. Dưới sự đôn đốc của Cao Huyền, cô đã cầm đũa gắp các món ăn. Nhưng cô bỗng ngẩng đầu, ngơ ngẩn hỏi. Khu di tích đó hiện nay vẫn còn không? Em hỏi để làm gì? Hình như nó vẫn chưa được khai thác, vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ. Chúng ta nên đến đó xem sao. Cao Huyền không ngờ Xuân Vũ lại nêu ra ý kiến này. Em nói gì? Anh đã kể là ở đó có bức tranh cổ Thập Cửu Tầng Địa Ngục Đồ. Bức tranh ấy rất có thể đang ẩn chứa bí mật về tầng 19 địa ngục. Nếu chúng ta được xem thì sẽ sớm tìm ra lời giải đáp câu đố này. Ôi, đúng là một ý nghĩ rổ dại. Xuân Vũ nói tiếp. Chẳng lẽ anh cứ ngồi chờ cái kết cục của trò chơi địa ngục? Dù chúng ta có thể vẫn còn sống để đi đến tầng 19, nhưng khó mà biết được trước sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Chi bằng hãy tìm hiểu trước đáp án để có thể sớm ra khỏi địa ngục. Lúc này, Cao Huyền đã cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi. Anh ngẩng đầu, thư thả nói. Được, anh bằng lòng. Chúng ta sẽ đi tìm khu di tích đó, rồi tìm bức tranh cổ, tìm hiểu bí mật về tầng 19 địa ngục. Tuyệt quá! Xuân Vũ không giấu nổi xúc động. Bao giờ chúng ta sẽ lên đường? 8 giờ sáng mai, anh sẽ đợi em ở dưới sân ký túc xá. Chúng ta sẽ lái xe đến núi Thiên Thương ở phía bắc tỉnh Chiết Giang. Con tim Xuân Vũ đập rộn ràng, nhưng cô vẫn cố kiểm soát mình. Anh có biết đường không? Không ngại gì, anh biết đường. Từ Thượng Hải đến đó không xa, và lại mai là thứ bảy. Xem ra Cao Huyền cũng đã thật sự quyết tâm. Anh hít sâu một hơi, nói tiếp. Tối nay anh sẽ chuẩn bị các thứ cần thiết. Em không cần mang theo gì cả, anh sẽ lo tất. Hồi ở châu Âu anh từng tham gia lữ hành cắm trại dã ngoại. Xuân Vũ thật sự thấy rất yên tâm. Cô mạnh dạn ăn thêm một chút đồ ăn nữa. Ngày mai sẽ đi xa, chưa biết những nỗi gian nan nào đang chờ đợi cô đây. Ra khỏi Hiệu Ăn, Cao Huyền tiễn cô về tận ký túc xá. Đôi mắt đầy hấp dẫn của anh chăm chú nhìn cô. Xuân Vũ, chúng ta đã cùng bước vào trò chơi địa ngục. Có lẽ đây là nhân duyên tiền định từ kiếp trước cũng nên. Mọi việc của em cũng là việc của anh. Em cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Hình như mấy câu này của anh cũng ẩn chứa một ngụ ý gì đó. Xuân Vũ thấy thật sự cảm động. Cô hơi cúi đầu. Gặp anh ở thư viện hôm xưa có thể là sự may mắn lớn nhất của em. Nói xong câu này, cô vội chạy vụt vào ký túc xá. Có tiếng dặn dò của Cao Huyền ở phía sau. Nhưng cô không ngoái lại, chạy một mạch lên phòng ở, đứng tựa lưng vào cửa, hít thở sâu một hồi lâu. Gió bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một mạnh. Nhiệt độ không độ khiến căn phòng lạnh ghê gớm. Xuân Vũ sửa soạn vài thứ quần áo và đồ dùng cho chuyến đi ngày mai, rồi lên giường nằm đắp chăn. 12 giờ đêm, tiếng tít tít tin nhắn bỗng vang lên. Thực ra Xuân Vũ chưa ngủ, cô vẫn chờ đợi chuyến viếng thăm của tin nhắn từ địa ngục. Bạn đã vào tầng 15 địa ngục. Hãy lựa chọn 1. Nơi bạn muốn đến nhất. 2. Hồi ức đau khổ nhất. 3. Việc bạn muốn làm nhất. Cô thật không ngờ mình đã vào tầng 15 của địa ngục. Cách vấn đề kinh khủng tầng 19 địa ngục chẳng còn xa mấy nữa. Càng tiến gần điều bí mật, cô càng thấy sợ hãi. Hình như mình càng bước gần hơn đến cái chết. Không, cô không thể đợi cái ngày ấy đến. Cô hy vọng sẽ sớm tìm ra lời giải. Có lẽ sẽ là ngày mai. Đúng, ngày mai sẽ đi đến cái nơi kia để phát hiện điều bí mật về tầng 19 của địa ngục. Xuân Vũ không nghĩ ngợi nữa. Cô lựa chọn 1. Nơi bạn muốn đến nhất. Địa ngục đã nhắn lại rất nhanh. Bạn muốn đến nơi nào, tôi sẽ dẫn đường. Xuân Vũ hít vào thật sâu, ngón cái run run ấn phím. Núi Thiên Thương, di tích mà Mazzolini đã ẩn cư một năm. Ở đó có bức tranh cổ Thập Cửu Tầng Địa Ngục Đồ